Chương 721, Pháp Thiên Tượng Địa. Gia hỏa này thật đúng là bằng ma vương. Lục Xuyên xem xét dưới đáy tình hình trong lòng một chút cũng vui vẻ. Cái này bằng ma vương tự gánh tội về sau, liền bỏ hang ổ quá lên Vân Du tứ phương sinh hoạt, ỷ vào kim bằng cực tốc, nhiều năm trước tới nay hắn tại tam giới hành tung lơ lửng không cố định, ai cũng không biết hắn ở nơi nào. Lục Xuyên cũng là nghe được Ngưu Ma Vương nói hiền đệ lúc này mới nhớ tới, bằng ma vương cùng lão Ngưu hai cái quan hệ vô cùng tốt, tại Tây Du Trung Hòa Tôn Ngộ Không bọn hắn còn kết bái thành huynh đệ, sở dĩ bằng ma vương tìm tới chạy Ngưu Ma Vương khả năng rất lớn. Về phần hắn bọn họ thần sắc không đúng, hắn cũng ít nhiều có thể đoán được một chút nguyên nhân cũng là bởi vì hắn đến. Thế nhưng là Lục Xuyên không biết bằng ma vương kỳ thật đến Ngưu Ma Vương nơi này không có mấy ngày. Nếu tới lâu, bằng ma vương có lẽ sẽ không hoài nghi Ngưu Ma Vương bán đi hắn, nhưng bây giờ không giống. Cơ hồ là hắn chân trước vừa tới, chân sau Lục Xuyên mang theo nhân mã của Thiên Đình liền chạy đến. Dưới loại tình huống này đừng nói bằng ma vương, đổi thành ai phản ứng đầu tiên chỉ sợ cũng, ta mẹ nó bị người bán đi. Cái này gọi bằng ma vương làm sao tin tưởng lão Ngưu. Cầm cái mạng nhỏ của mình đi tin tưởng. Đương nhiên Lục Xuyên tìm đến lão Ngưu hoàn toàn là lâm thời khởi ý, không chỉ có bộ hạ của hắn bắt đầu không biết, tự liền hắn cũng là trên nửa đường đột nhiên quyết định đến tìm một cái lão Ngưu phiền phức. Không nghĩ tới còn gặp bằng ma vương. Khéo léo. Liền luôn luôn đều không tin trùng hợp Lục Chân Quân lần này cũng không thể không cảm thán một câu thật sự là thật trùng hợp. A, đây chính là bằng ma vương sao? Lục Xuyên nhìn về phía đen áo khoác nam tử, ta nói Ngưu Ma Vương ngươi đến cùng sợ cái gì đâu, hai người chúng ta liên thủ, tăng thêm nhiều như vậy bộ hạ còn sợ bắt không được hắn một cái. Đến lúc đó ngươi yên tâm công lao không thể thiếu ngươi, Câu Trần Đại Đế cũng là ngươi. Lục Xuyên dùng lực đen lão Ngưu. Bằng ma vương giận dữ, pháp lực mãnh liệt, quang hoa bành trướng một chưởng hướng Ngưu Ma Vương bổ tới, Ngưu Ma Vương thiệt thòi ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi chính là đối với ta như vậy. Ngưu Ma Vương trái cánh tay vừa nhất ngăn trở một chưởng này, mạnh mẽ pháp lực ba động bộc phát, đem chung quanh tiểu yêu chấn ngã trái ngã phải. Ta làm sao vậy, bằng hiền đệ ngươi chớ tin vào người khác châm ngòi, lão Ngưu chiếm núi làm vua Tiêu Diêu tự tại không tốt, làm gì muốn đi Thiên Đình thụ cái kia Ngọc Đế điểu khí, huống chi Thiên Đình sẽ để cho một cái yêu quái đương Câu Trần Đại Đế sao? Ngưu Ma Vương gấp giọng nói. Dứt lời tay phải nâng côn một chỉ Lục Xuyên, cái tên vương bát đảng ngươi dám ngậm máu phun người vu hãm ta. Ta lão Ngưu không để yên cho ngươi, hiền đệ ngươi cũng không cần tức giận, đợi ta đi đem cái này châm ngòi ly gián huynh để chúng ta quan hệ hỗn đảng bắt giữ chứng minh cho ngươi xem. Ngưu Ma Vương cảm giác có chút hết đường chối cãi, hiện tại bùn đất ngã tiếng đũng quần không phải phân cũng là phân. Ngoại trừ bắt lấy Lục Xuyên dùng hành động để chứng minh chính mình bên ngoài đã không còn cách nào khác chứng minh trong sạch. Dứt lời, Ngưu Ma Vương bỏ đi bằng ma vương, toàn thân phát sáng pháp lực mạnh mẽ mãnh liệt, phóng lên tận trời, khí thế hung hăng hướng phía bầu trời chiến hạm bay tới. Bằng ma vương nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương bóng lưng, lại đánh giá địa hình bốn phía về sau, ánh mắt lấp lóe không yên bắt đầu. Ngưu Ma Vương, không muốn cuồng, ta đến hội hội ngươi. Lục Xuyên sau lưng Mã Linh Diệu hét lớn một tiếng, cầm trong tay tiên kiếm toàn thân phát sáng pháp lực dũng liền xông ra ngoài, mi tâm thần nhãn bắn ra một vệt sáng. Mi tâm của hắn thần nhãn là trời sinh liền có, tuy rằng cùng thiên nhãn công năng rất giống, nhưng là uy lực các phương diện nhỏ rất nhiều, cũng không phải là trong truyền thuyết tam đại thiên nhãn một trong. Lăn đi, chớ cản đường. Lão tử tiền không phải ngươi. Ngưu Ma Vương tức giận nói, trong tay côn thép tăng vọt một chút biến to lớn vô cùng, răng rắc một tiếng đánh nát thần nhãn chùm sáng hoàng triều Mã Linh Diệu đột nhiên quét tới. Cái gì? Mã Linh Diệu kinh hãi, mắt thấy cái kia cùng tráng kiện thép rồng đại côn hoành không mà đến, phong tỏa của hắn bốn phương tám hướng để hắn lui không thể lui, tại tình huống như vậy hạ hắn cũng chỉ có cắn răng nhất kiếm vung ra chém về phía cái kia cùng đại côn. Bất quá vừa tiếp xúc ánh mắt của hắn liền thay đổi, ngay sau đó răng rắc một tiếng, tiên kiếm vỡ nát. Sau đó hắn toàn bộ người như một phát đánh ra như đạn pháo thổ huyết đổ bay trở về. Lục Xuyên tay phải nhô ra, pháp lực mãnh liệt hóa thành một cái đại thủ đem từ trên chiến hạm phương xông qua Mã Linh Diệu vét được, hóa giải Mã Linh Diệu trên thân Ngưu Ma Vương pháp lực phía sau đặt ở trên chiến hạm. Đa tạ chân quân. Thuộc hạ hành sự bất lực, mời chân quân thứ tội. Mã Linh Diệu sắc mặt tái nhợt lòng còn sợ hãi, đang khi nói chuyện cổ họng khẽ động lại phun ra một nguồn máu tới. Hắn không ngờ đến Ngưu Ma Vương lại lợi hại như thế. Phải biết lúc đấy hắn cũng là cùng Ngao Quảng đánh nhau, ỷ vào thần nhãn tương trợ hắn lấy chân tiên trung kỳ sửng sốt cùng chân tiên viên mãn Ngao Quảng đánh có đến có hồi. Cứ việc ở vào hạ phong, nhưng hắn đã phát hiện Ngao Quảng nhược điểm yếu hại vị trí, nếu là tái chiến tiếp, hưu chết vào tay ai thật cũng chưa biết, cũng là như vậy chiến tích để hắn trong lòng có chút kinh thường thái ớt tán tiên. Thế nhưng là chưa từng nghĩ chênh lệch như thế lớn, vừa đối mặt liền bị Ngưu Ma Vương đánh bay trở về, bất quá hắn lại không biết cái này Ngưu Ma Vương đặt ở yêu giới thực lực cũng là không kém, đạo hạnh thâm hậu. Tăng thêm bản thể của hắn là Ngưu, lực lớn vô cùng, sở dĩ danh xưng là Đại Lực Ngưu Ma Vương, có này tăng thêm tại Thái Ất Tán Tiên bên trong cũng coi là đứng đầu nhất một nhóm người vật. Chỉ nói tới sức mạnh lời nói chính là Lục Xuyên tại cái này lão Ngưu cùng trước cũng phải kém mấy phần. Tốt một cái Đại Lực Ngưu Ma Vương. Lục Xuyên vỗ tay tiến lên, nhìn qua Ngưu Ma Vương nói, xem ra lần này ngược lại là bản chân quân thất kính. Hắn lúc đầu đối Ngưu Ma Vương các loại tương lai mấy cái yêu giới đại thánh thực lực đoán chừng là hẳn là tại chân tiên hậu kỳ, nhưng là hiện tại xem ra hắn đánh giá thấp có điểm nghiêm trọng. Ngưu Ma Vương giống như hắn là thái ất tán tiên trung kỳ, mà cái kia Bằng Ma Vương hơi kém chút, hiện tại là thái ất tán tiên sơ kỳ. Kỳ thật lúc đấy Bằng Ma Vương đúng như là Lục Xuyên sở liệu, còn chẳng qua là chân tiên hậu kỳ tu vi, nhưng chính là bởi vì thiên đình lệnh truy sát để hắn bị tam giới các phương nhân vật đuổi bắt, trong đối chiến hắn đột phá đến thái ất tán tiên. Bởi vậy nói đến hắn còn có chút nhân họa đắc phúc. Một tiếng ầm vang, to lớn côn sắc hoành không, che khuất bầu trời mang theo mãnh liệt kình phong cùng bóng ma, hướng phía trên bầu trời ngày hạm giáng xuống. Phi, ngươi cái hèn hạ vô sĩ hạ lưu tiện hóa, lại dám đối ngươi Ngưu gia gia làm cho thủ đoạn như vậy. Côn sắc một mặt tại Ngưu Ma Vương trong tay, nhìn xem Lục Xuyên giận không kềm được mà nói, hôm nay ngươi nếu là không cho ta nói cái rõ ràng ta lão Ngưu không để yên cho ngươi. Vương bát đảng, vậy mà dùng kế ly gián. Chuyện này nếu là truyền đi, hắn lão Ngưu còn thế nào tại yêu giới hỗn kéo tiểu đệ chiếm đỉnh núi. Nhìn xem cái kia cùng sơn lĩnh giống như côn sắc, chiến hạm chính là linh quang thiên binh thiên tướng kinh hải, một côn này nếu là rơi xuống không nói cái này chiến hạm muốn bị đập cho nát bét, đoán chừng bọn hắn đám người này cũng thừa không được mấy cái đi. Ầm ầm. Lục Xuyên ngẩng đầu hướng bên trên nhìn một chút, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo thần quang chói mắt, tay phải nắm quyền ấn ầm vang đánh ra, cùng với một tiếng vang thật lớn, mênh mông pháp lực ầm vang bộc phát, bốn phía đám mây tầng mây đều bị đánh tan. Răng rắc. Một kích phía sau Lục Xuyên lui ra phía sau một bước, dưới chân bông cào xuất hiện giống mạng nhện vết rạn, mà hắn thần sắc lạnh lên, tất nhiên lão Ngưu ngươi muốn đánh cái kia bản chân quân phụng bồi tới cùng. Hôm nay hắn không có thu phục Ngưu Ma Vương ý tứ, nhưng sự tình là hắn chọc lên. Nếu là không cẩn thận lật xe bị đánh cái kia do mặt mũi hắn có thế cũng có chút không qua được. Tay phải bấm niệm pháp quyết, tại hư không vẽ ra pháp ấn, màu đỏ sậm sát khí liền từ lúc trước bắn ra, sau một khắc một thanh chui kiếm từ bên trong nâng lên. Thật mạnh sát khí. Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương thần sắc giật mình, đều nói yêu quái sát khí trên người còn có sát khí trọng, điểm ấy bọn hắn thừa nhận, bởi vì tại hỗn loạn vô tự yêu giới muốn sinh tồn không dễ dàng như vậy. Bình thường đều là càng yêu quái cường đại, trên thân yêu khí sát khí cái gì lại càng nặng. Thế nhưng là không nghĩ tới Lục Xuyên lại có sát khí mạnh mẽ như vậy đông tây. Lục Xuyên duỗi tay nắm chặt chui kiếm hướng ra phía ngoài vừa gãy, một thanh màu đỏ sậm sát kiếm bị hắn rút ra, mà Lục Xuyên thì cất bước bước ra ngày hạm từng bước một hướng Ngưu Ma Vương đi đến. Kỳ thật mỗi lần dùng tu tiên kiếm hắn đều cảm thấy đáng tiếc. Bởi vì đó cũng không phải tu tiên kiếm chân thực uy lực, thông thiên mượn hắn tu tiên kiếm lúc còn tại phong thần, khi đó của hắn thực lực quá mức nhỏ yếu, căn bản không có lực lượng chấp chưởng tu tiên kiếm, bởi vì thanh kiếm này sát khí cùng sát khí thật là đáng sợ. Khi đó dùng vào cái khác thanh kiếm này lớn nhất khả năng liền là bị sát khí thôn vệ tâm trí, mất đi chính mình, thế là thông thiên phong ấn thanh kiếm này đại bộ phận sát khí. Bản này liền là một thanh vì giết chóc mà thành sát kiếm, không có sát khí uy lực cũng liền giảm bớt đi nhiều, mặc dù bây giờ hắn có thể sử dụng, nhưng là thông thiên lưu lại phong ấn vẫn là không có dễ dàng như vậy phá mất. Trưởng. Nhìn thấy Lục Xuyên đi tới Ngưu Ma Vương lạnh hừ một tiếng, ngửa đầu thét dài thân thể đón gió mà lớn dần, lập tức trở nên cao không thể chạm. Tầng mây chỉ tới đầu gối của hắn mà thân thể cao vào mây trời bên trong. Toàn bộ thân người thân thể lượn lờ lấy sương mù, tản mát ra kinh thiên động địa khiếp người khí tức, nơi này dãy núi vạn khe đều tại cái này cổ khí tức kinh khủng hạ chấn động lay động, phi cầm tẩu thú đều hoảng sợ nằm sấp dưới đất. Lúc này Ngưu Ma Vương thoạt nhìn đỉnh thiên lập địa, cao cũng không biết bao nhiêu dặm, cao vút trong mây, một đôi mang theo vô tận sát khí con ngươi quang mang yếu ớt, một há to mồm như một cái động không đáy. Cái này. Thấy cảnh này thiên binh thiên tướng kinh hãi vạn phần. Nhất là Ngưu Ma Vương trong tay cây kia côn sắt, giờ này khắc này như chống trời trụ lớn. Thế thì còn đánh như thế nào? Cái này có thể đánh như thế nào? Đoán chừng cái này quái vật một côn xuống tới bọn hắn những này người liền toàn được bàn giao ở chỗ này đi. Đại vương thần uy cái thế? Đại vương thần uy cái thế? Nhìn thấy Ngưu Ma Vương thi triển ra thần thông như thế, dưới đáy tiểu yêu bọn họ hưng phấn kích động. Hừ, thật coi bổn vương dễ khi dễ, hôm nay ta bảo các ngươi có mệnh đến mất mạng đi, đem các ngươi dẫm thành bột mịn. Ngưu Ma Vương từng chữ nói ra đều tựa như một đạo sấm sét, thật dãy núi rì rào rung động. Lục Xuyên cười lạnh bước ra một bước thân hình đột nhiên trưởng, trong chớp mắt liền trở nên cao hơn vạn trượng, to lớn vô cùng, một chút cũng không kém Ngưu Ma Vương. Cái gì, hắn cũng biết. Bằng Ma Vương con ngươi co rụt lại cảm thấy giật mình. Ngoại trừ thiên phú thần thông bên ngoài những thần thông khác đạo thuật đều cần một phen tu luyện mà thành, cũng không phải là tùy tiện một cá nhân liền có thể nắm giữ. Lục Xuyên nói, chỉ là pháp thiên tượng địa khoe khoang cái gì. Hừ. Ngưu Ma Vương giận hừ một tiếng như kinh lôi, trong tay sơn lĩnh như vậy côn sắc mãnh lực hoành kích, quấy trên trời phong vân, trên mặt đất các bay đá chạy hướng Lục Xuyên một côn đánh ra ngoài. Lục Xuyên ánh mắt lóe lên, nhấc kiếm vung ra ngoài. Đông. Trên tầng mây phương, đằng đằng sát khí Chu Tiên kiếm cùng thép rồng đại côn trùng điệp đánh vào nhau, bầu trời giống như là bỗng chốc bị băng ra. Hào quang chói mắt tựa như một vòng đại nhật, tự binh khí tầm đó bay lên, cùng bạo pháp lực ba động che mất thiên địa, giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng truyền lại. Hai người triển khai một trận đại chiến. Dưới mặt đất, Bằng Ma Vương nhìn thấy ra tay không lưu tình hai người rốt cục không còn hoài nghi Ngưu Ma Vương bán đi hắn, kỳ thật vừa rồi Ngưu Ma Vương cái kia lời nói đã bỏ đi của hắn mấy phần lo nghĩ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngày Hạm, ánh mắt lạnh lẽo, tất nhiên Thiên Đình quan uổng ta, cũng được, hôm nay ta còn thực sự liền giết các ngươi Thiên Đình người nhìn các ngươi có thể làm gì ta. Bằng Ma Vương phát ra thái ất tán tiên sơ kỳ khí tức, ánh mắt lạnh lẽo từng bước một hướng bầu trời đi đến, cổng hắc qua lâu như vậy trong lòng của hắn làm sao có thể không có lửa. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 722, Đóa Tiên Hoa Cắm Ở. PS, Ngưu Ma Vương không phải Thông Thiên Giáo chủ tọa kỵ, Tây Du bên trong bản thể của nó là Đại Bạch Ngưu, mà không phải Quỳ Ngưu. Nhất niệm chỗ đến, Bằng Ma Vương trong lòng sau khi có quyết định ánh mắt một chút liền thay đổi, nhìn về phía Thiên Hạm ánh mắt sắc bén bắt đầu. Thể nội mênh mông pháp lực giống như đại dương phóng thích xông ra tựa như giang hải, toàn thân phát sáng, sáng chói mà khiếp người. Oanh! Bằng Ma Vương đưa tay hướng về Thiên Hạm theo tới, trong bàn tay pháp lực oanh minh, nương theo lấy hào quang sáng chói, thanh thế to lớn, thái ất tán tiên chỗ cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ. Không tốt, nhanh thôi động pháp trận phòng ngự. Mã Linh Diệu chỉ huy đạo, Thiên Hạm lên cũng mang theo phòng ngự hình pháp trận, nhưng là có thể hay không ngăn trở Bằng Ma Vương cái này thái ất tán tiên cảnh đại địch còn không rõ ràng lắm. Bất quá tại bọn hắn khẩn trương thời điểm, một thân ảnh tránh tiến lên nhô ra một cái tim tim ngọc thủ, đưa tay xẹt qua hư không, mang theo ống ánh khắp nơi hào quang, trong tiếng nổ vang, Bằng Ma Vương đánh ra hừng hực quang hoa ma diệt. Thần quang tuy rằng ma diệt, nhưng Bằng Ma Vương nhô ra bàn tay lớn nhưng lại đã lui đi, che khuất bầu trời hướng phía Thiên Hạm đè tới. Đồng dạng, cái kia cái đầu ngón tay cũng đã lui đi, một tiếng ầm vang, hai bàn tay cách không được rồi một kích, hừng hực hào quang che mất thiên địa. Khụ khụ. Một kích về sau, bụi mù nổi lên bốn phía, Bằng Ma Vương nhẹ nhàng vẫy tay trưởng từ trong bụi mù đi ra, ngẩng đầu nhìn đến nhưng không khỏi nao nao, trong mắt lóe lên một vòng kinh diễm chi sắc. Chỉ thấy Thiên Hạm thuyền đầu là một viên ngân giáp nữ tướng, sau lưng bạch bào phần phật, mái tóc màu đen buộc với sau đầu, lộ ra tư thế hiên ngang, dung mạo cũng là cực đẹp. Bất quá càng làm cho hắn giật mình vẫn là vị này nữ tiên thực lực, có thể cùng nàng đối bính một kích phía sau thần sắc bình thản ung dung giả, có thể nghĩ đến nàng một thân đạo hạnh tuyệt không kém hắn. Thiên đình khi nào nhiều dạng này một tôn nữ thượng thần, làm sao chưa hề nghe nói. Bằng Ma Vương có chút kinh nghi, thiên giới bên trong nữ thần tiên lúc đầu nhân số liền không nhiều, mà nữ tính thượng thần số lượng thậm chí có thể nói cực ít. Vốn là còn một vị cửu thiên huyền nữ, chỉ là đời trước huyền nữ đi theo Hiên Viên Hoàng đế chạy, sở dĩ nữ thượng thần liền chỉ còn lại tứ đại thần quân bên trong Chu Tước Lăng Quan thần quân. Công chúa. Mã Linh Diệu cùng chúng linh quan thấy rõ bóng người không khỏi giật nảy cả mình, đứng tại đầu tàu chính là một thân ngân giáp Long Các công chúa. Áo choàng trắng theo gió mà động, Long Các công chúa nhìn chằm chằm phía dưới Bằng Ma Vương thần sắc cực kỳ tỉnh táo, điểm ấy để Mã Linh Diệu mấy người cũng có chút xấu hổ, nhưng ngay sau đó hắn liền giật mình nhìn đầu thuyền bóng hình xinh đẹp. Như Long Các có thể đánh với Bằng Ma Vương một trận, đây chẳng phải là nói. Hắn ngẩng đầu kinh dị mắt nhìn nơi xa thần sắc kinh hãi, cái kia bốn cái cao vút trong mây tiêu chống trời trụ lớn là Lục Xuyên cùng Ngưu Ma Vương hai chân. Ầm ầm. Dưới tầng mây hai người kia chân lúc này không ngừng di động, trên tầng mây, mênh mông pháp lực giống như đại dương bộc phát, hai người kịch chiến. Chân hỏa cuồn cuộn, ngưu rống chấn thiên, pháp thuật thần quang thỉnh thoảng vọt lên. Từng tòa đỉnh núi trực tiếp tại dưới chân bọn hắn vỡ nát, vỡ vụn không còn hình dáng, quả thực một bộ như thiên băng địa liệt bình thường tận thế tràn cảnh. Chim thú hoảng sợ muốn chạy tứ phía, nhưng là tại hai người uy áp hạ thân thể sụi lơ, căn bản không động được. Pháp thiên tượng địa đã là một loại thần thông, cũng là một loại cảnh giới. Pháp thiên tượng địa căn bản nói cho cùng ngay tại ở một chữ đạo, pháp thiên tượng địa giả, đi hắn đạo vậy. Cho nên có thể không tu thành quan trọng cũng ở chỗ đạo. Loại thần thông này cùng phổ thông biến lớn thu nhỏ không giống, mà lực phá hoại cũng cực kỳ kinh người đáng sợ. Hôm nay có thể nhìn thấy, dạng này thân thể khổng lồ liền là thiên quân vạn mã cũng không sợ, nếu là Thiên Hạm lên thiên binh thiên tướng cùng trên mặt đất tiểu yêu bọn họ cuốn vào lời nói cuối cùng sống sót tới nhất định không có mấy cái. Ngươi là ai, Chu Tước Lăng Quan thần quân sao? Bằng Ma Vương lạnh giọng vấn đạo, tuy rằng Chu Tước Lăng Quan thần quân là cái nữ tính, nhưng là nghe nói một thân lửa giáp. Cái gì thời điểm thay quần áo, rõ ràng không khớp a. Ta là bắt giữ ngươi yêu quái này người. Long Các lạnh hừ một tiếng, cũng không nhiều lời, hét lên một tiếng, cùng với một tiếng long ngâm, hai đầu kim sắc thần long hư ảnh tự nàng trong tay áo xông ra tại thiên không xoay quanh, cuối cùng đụng vào nhau quang mang xen lẫn hóa thành một ngụm thần quang bốn phía thần kiếm, làm rạng rỡ thiên địa. Chỗ chui kiếm hai bên chính là hai cái đầu rồng vàng ống. Nhị Long Kiếm. Lục Xuyên không biết Long Cát cây kiếm này gọi dạng này một cái tên, rất tục khí, nhưng cái này đích xác là trên người nàng cường đại nhất một thanh thần kiếm. Hiện tại vừa ra tay nàng liền tế ra này kiếm, có thể thấy được nàng giờ phút này bắt giữ cái này bằng ma vương tâm tình, giờ này khắc này, trong mắt của nàng chỉ còn lại một thân ảnh cùng một cái ý niệm trong đầu. Bắt giữ bằng ma vương. Cầm bằng ma vương giả vì mới câu Trần Đại Đế, việc này tam giới đều biết. Giết! Long Cát khẽ quát một tiếng, từ thiên hạm phía trên vọt lên, tuyệt mỹ khuôn mặt lần trước lúc tràn ngập không nói ra được sát khí, tố thủ cầm kiếm, mang theo ánh sáng mông lung huy chém ra không gian thẳng hướng bằng ma vương. Hiện tại chân vũ linh ứng hữu thánh chân quân tu thành thái ất tán tiên, lực hàng lục quái, thanh danh hiển lộ, trở thành thiên đình mới thượng thần một trong. Thế nhưng là có rất ít người biết thực lực của nàng mạnh hơn hữu thánh chân quân. Trước kia bọn hắn chênh lệch cơ hồ như cách biệt một trời, thế nhưng là Lục Xuyên từng bước một đuổi theo, bọn hắn chênh lệch không ngừng thu nhỏ. Bất quá nàng thế nhưng là hai vị tiên thiên thần thánh kết hợp sở sinh huyết mạch đích nữ, huyết mạch mạnh tam giới chưa có người so, tỉ như lúc trước nếu không phải khốn tại tình kiếp lời nói nàng cũng sẽ không nhiều năm đến nay đều tại chân tiên cảnh không có đột phá. Thế nhưng là một khi qua tình kiếp, cái kia thực lực của nàng phản xung cũng là rất mạnh. Chả lẽ lại sợ ngươi? Bằng ma vương dù kinh với dung mạo của đối phương, nhưng đối phương đánh tới, hắn cũng không nguyện ý cúi đầu chịu thua. Quanh thân bộc phát kim quang, hai cánh tay bên ngoài hiện ra hai cái kim sắc lợi trảo hư ảnh, thân ảnh lóe lên hướng phía bầu trời đánh tới. Một cái khác trận đại chiến cứ như vậy đột nhiên triển khai. Trống. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn ngưu rống, một căn côn sắc hoành không quét tới, đương một tiếng cùng một thanh sát kiếm chém vào cùng một chỗ, tiếng vang chấn thiên, tóe lên đã không thể để cho hỏa hoa, mà là từng đoàn sáng chói chói mắt thần diễm. Ngưu Ma Vương hai tay cầm côn dùng hai mảnh hồ nước như vậy mắt to trừng mắt Lục Xuyên, cắn răng nói, cháu trai, ngươi thực lực không tệ a. Lục Xuyên hai tay cầm kiếm cùng hắn cắn răng giữ lẫn nhau, nghe vậy liếc nhìn hắn một cái kiếm trong tay một nghiêng, đương một tiếng từ đại côn lên băng sao nhỏ khối vụn, hướng phía Ngưu Ma Vương mặt kích bắn đi. Ngưu Ma Vương dọa đến tranh thủ thời gian nghiêng đầu sang chỗ khác, lại quay đầu lại lúc, đại sơn như vậy trên má phải đã vạch ra một đạo dài đến mấy chục dài vết thương, máu tươi từ bên trong chảy ra. Gia gia cảm thấy thực lực của ngươi cũng có thể. Lục Xuyên đạo. Lục Xuyên chưa từng thấy khí bốc khói là cái dạng gì, bất quá hôm nay thấy được. Dám phá ngươi Ngưu gia tướng, ta chặt ngươi. Ngưu Ma Vương trên đầu bốc khói hai mắt lật ra tia máu, trong tay đại côn quét ngang dựng thẳng nện, giống như điên cuồng. Lục Xuyên nói, lúc đầu xấu xí, còn để ý một đạo hai vết sẹo làm gì, chẳng lẽ. Ngươi Ngưu Ma Vương còn không có tìm được lão bà. Ngưu Ma Vương trong mũi phun ra hai đạo tráng kiện như rồng bạch khí, hét lớn, vậy ta cũng dài hơn ngươi đẹp mắt, ta không có cưới vợ thì thế nào? Lấy thân phận của ta muốn cái gì dạng nữ nhân không có, ngươi đây, làm thần tiên cũng chỉ có thể làm. Hắn bỗng nhiên im ngay không nói, bất quá tiếng trống to của hắn sóng cuồn cuộn, tựa như kinh lôi, chấn nhiếp phía dưới thiên binh thiên tướng còn có tiểu yêu bọn họ tất cả đều hai mắt trắng giả, thảm réo lên không ngừng. Ta là phu nhân của hắn. Long Cát nhất kiếm bổ ra bằng ma vương mở miệng, cái này bằng ma vương tuy rằng tu vi so với nàng kém một đoạn, nhưng là tốc độ quá nhanh, chỉ vào cái này ưu thế để nàng vô cùng bị động, có loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Lúc nói chuyện ánh mắt của nàng một mảnh lạnh nhạt, nói xong lại bổ sung, trước kia là. Lời này thiên binh thiên tướng cùng chúng linh quan nghe cũng đều tập mãi thành thói quen, có chút người ít hiểu biết được Lục Xuyên cùng Long Cát phi thăng lên lúc đến liền là vợ chồng. Biết được nhiều một chút liền biết rõ cái này muốn thật truy cứu tới còn muốn kéo tới hội bàn đào, kéo tới phù miên tiên ông, loạn thất bát tao quá nhiều quá loạn. Lúc đầu giống Lục Xuyên cùng Long Cát loại này thế gian thành thân thần tiên, đợi đến thượng thiên hậu thiên đầu không cho phép, sở dĩ hôn nhân quan hệ liền sẽ vô hiệu. Như vậy cũng tốt so phong thần bên trong Hoàng Phi Hổ cùng Hoàng Thiên Hóa mấy cái là phụ tử quan hệ, nhưng sau khi chết thành thần bọn hắn cũng liền chỉ là đồng liêu không phải phụ tử. Thường nói, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, mà hồn phách không phải, đợi đến sau khi chết rời đi nhục thân phụ tử quan hệ liền thành khi còn sống chuyện. Lục Xuyên cùng Long Cát đương nhiên cũng không thể cố tình vi phạm, vì vậy Lục Xuyên được phong làm tài thần không lâu sau hai người trì hoãn một trận liền bất đắc dĩ ở riêng, cực kỳ giống về sau ly hôn, thành chồng trước vợ trước. Long Cát hiện tại cùng thất tiên nữ mấy cái ở tại giao trì vương mẫu chỗ đó, đương nhiên bọn hắn ngẫu nhiên gặp mặt cái gì, dù sao chỉ cần không phải quá thân mật hoặc là không có bị bắt gian tại giường là được rồi. Có đôi khi ngươi thoải mái phản cũng chẳng có gì, nhưng nếu là tận lực tránh né, cái kia nói không chừng rơi tại một ít người trong mắt ngược lại sẽ bị nói thành trong lòng có quỷ. Chỉ cần không bị Quản Thiên Điều Bạch Phi cái kia tử mặt đơ phát hiện, đó cũng là không có gì. Tây Du lúc quê một lan chẳng phải câu dẫn Phát Hương Điện Ngọc Nữ không có bị phát hiện. Bất quá cái này hai cái cũng biết tốt xấu, không dám ở thiên đình thái quá phân, sở dĩ hẹn nhau tại thế gian giải nỗi khổ tương tư, về sau ngọc nữ hạ phàm chuyển thế vì bách hoa tu, mà khuê một lan cũng chuồng êm hạ phàm biến thành hoàng bào quái. Chỉ là bọn hắn hai khổ cực liền khổ cực tại chuyển thế hội quên kiếp trước, sở dĩ bách hoa tu quên khuê một lan. Thế là Mỹ Hảo tốt một cái tình yêu cố sự liền biến thành mỹ nữ cùng yêu quái kinh dị cố sự. Về sau Lục Xuyên làm tới hữu thánh chân quân, chuyên quản duy trì trật tự kỷ luật, đây không phải cái kia trước cha vợ cho hắn tiện lợi sao? Dù là Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương cái này hai cái cùng nhân loại thẩm mỹ quan khác biệt yêu quái gặp Long Cát, vậy cũng kinh diễm hơn hậu tâm bên trong tán một tiếng thật đẹp. Thế nhưng là Long Cát lời nói như một tiếng sét đem bọn hắn đánh cho kinh ngạc. Lục Xuyên cùng Long Cát cố sự bọn hắn không có hứng thú nghe, nhưng tốt như vậy một gốc cải trắng bị tên vương bát đảng kia cho gặm. Ngưu Ma Vương cơ hồ sợ ngây người, ngươi cùng nàng làm gì? Lục Xuyên hừ nhẹ, làm sao, đột nhiên kích thích đến ngươi mẫn cảm độc thân ngưu trái tim nhỏ rồi. Một đóa tiên hoa cắm vào. Ngưu Ma Vương một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ. Ta cắm đại gia ngươi. Lục đại nhân không đợi hắn nói xong tính tình lúc ấy liền đi lên. Lục chân quân tay phải tru tiên kiếm, chống chọi bị chém ra từng đạo lỗ hổng côn thép, tay trái sau vê vèo một cái đưa ra ngoài, một chút cắm vào mất thần Ngưu Ma Vương trên hai mắt. Nếu là khác yêu quái nói lời này hắn có lẽ còn sẽ không như thế sinh khí, có thế Ngưu Ma Vương không giống. Mẹ nó, đem ai so sánh là phân trâu đâu? Ngươi mới là phân trâu, cả nhà ngươi đều là phân trâu. Bất quá một kích thành công Lục Xuyên cũng sửng sốt, làm sao, cái này không phải cố ý lộ ra sơ hở. Ngao. Ngưu Ma Vương kêu thảm một tiếng, thân thể khổng lồ lão đảo lui lại, đụng gãy một tòa cao ngất đại sơn, mặt đất một trận núi lắc động. Lục Xuyên lớn người mà lên, Ngưu Ma Vương cũng tự hồ cảm giác được cái gì, hai tay đem côn thép múa kín không kẻ hở để phòng đánh lén. Bất quá thủ đoạn như vậy lại khó cản Lục Xuyên, một cái quả đấm phát sáng ném qua đi đập nện tại côn thép thượng, đông một tiếng, Ngưu Ma Vương thân thể chấn động phía sau cùng cuộn lấy bay ra ngoài, đồng thời thân thể khổng lồ ở giữa không trung bắt đầu thu nhỏ. Ngưu đại ca. Bằng Ma Vương quát to một tiếng, thả người hóa thành một vệt kim quang vọt lên ở giữa không trung đỡ Ngưu Ma Vương, đại ca, ngươi thế nào? Hữu thánh chân quân cái tên vương bát đảng ngươi thế mà dùng cắm mắt dạng này hạ lưu chiêu số. Ngưu Ma Vương con mắt sưng đỏ, phẫn nộ rống to, ngươi thắng mà không võ, ta và ngươi không xong. Tại yêu giới sống sót cực kỳ không dễ, tại tiểu yêu thời điểm học chút hạ lưu chiêu số phòng thân rất có cần phải. Lúc đấy hắn cũng chơi qua không ít mắt, mà lại càng huyết tinh, con mắt đều đâm mù. Về sau theo của hắn thực lực tăng trưởng địa vị từng bước một đề cao, những này chiêu số cũng liền không cần đến, thế nhưng là cái này tên đáng chết ám chiêu làm sao cắm so với hắn cái này yêu quái còn thành thạo. Xem ra ta thật cái kia đem con mắt của ngươi một chút đâm mù. Lục Xuyên thản nhiên nói, bước ra một bước, cao vào mây trời thân thể cấp tốc thu nhỏ biến thành thường nhân lớn nhỏ. Vừa rồi được hắn hoàn toàn có cơ hội cũng có thực lực một chút đâm xuyên Ngưu Ma Vương hai mắt. Bất quá hắn tuy rằng ngoài miệng không tha người, từ không chịu ăn thiệt thòi, nhưng một chút ranh giới cuối cùng vẫn phải có. Bằng Ma Vương nhìn hầm hầm Lục Xuyên cùng Thiên Đình chúng nhân nói, đại ca đừng cùng hắn nhiều lời, ta tin tưởng ngươi đối huynh đệ đầy nghĩa khí, chúng ta trước rút lui, chờ sau này lại đến tìm hắn tính sổ sách. Muốn đi. Long Cát mắt sáng lên, tay phải bung ra, một trương phát sáng lưới lớn trải rộng ra hướng Ngưu Ma Vương cùng Bằng Ma Vương quay đầu nắp đi. Bất quá Bằng Ma Vương cười lạnh một tiếng, viện Ngưu Ma Vương hóa thành một vệt kim quang, một cái lắc mình liền biến thành một cái đại bàn gánh vác Ngưu Ma Vương. Thân hình lóe lên liền xuất hiện ở vụ lộ càng không võng bên ngoài. Bất quá vừa ra đi đối diện hai đầu kim sắc linh xà bay tới, nhanh có chút để cho người ta khó mà tin được. Đáng tiếc còn chưa đủ. Chim đại bàng hai cánh mở ra, tiến lên một trận mãnh liệt cuồng phong vòi rồng, biến thành một đạo nhanh khó mà hình dung kim sắc thiểm điện xuất hiện ở cuối tầm mắt, lại một cái chớp mắt liền đã biến mất nhìn không thấy. Lục Xuyên nhìn qua đạo kim quang kia ánh mắt lấp lóe, bàn tay vừa nhấc, hai đầu linh xà đến biến thành hai đầu dây thường rơi trong tay hắn. Bất quá hắn không có một chút khởi hành truy ý tứ, tuy hắn cũng không nhất định đuổi theo kịp, nhưng không truy không chỉ có là hắn ý tứ, vẫn là Ngọc Đế ý tứ. Bằng Ma Vương là trở thành Câu Trần Đại Đế quan trọng. Có thế Câu Trần Đại Đế tôn này thần vị là nắm giữ tại Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay, mặc kệ ai bắt lấy Bằng Ma Vương thành Câu Trần Đại Đế đều không phải Ngọc Đế muốn xem đến. Ngọc Đế dụng ý Lục Xuyên không sai biệt lắm cũng phỏng đoán đến mấy phần, đó chính là để Câu Trần Đại Đế không người có thể làm. Không có Câu Trần Đại Gia chờ được. Có thế hắn Câu Trần phủ cần phải xử lý sự tình đợi không được, đến lúc đó Ngọc Đế có thể danh chính ngôn thuận lấy tên này thiết lập một cái mới thần vị đem quyền lực giao ở trong tay người kia. Về phần Bằng Ma Vương. Chỉ cần Chân Vũ Đại Đế xuất hiện, cho dù có người đuổi tới cũng là không có thực quyền cái thùng rỗng. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 723, Tổ Long. Truy. Mã Linh Diệu vừa muốn hô to đuổi theo, nhưng xem xét chớp mắt mà liền không cái bóng cũng liền ngượng ngùng nuốt xuống câu nói kế tiếp. Ngươi làm sao không truy? Long Cát thân hình lóe lên đi tới Lục Xuyên bên cạnh có chút đáng tiếc nói, bắt lấy Bằng Ma Vương ngươi chính là Câu Trần Đại Đế a, đáng tiếc, cơ hội này tại chúng ta trước mắt bạch bạch chạy trốn. Lục Xuyên trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, không sao, ta không cần dựa vào cái này. Xem ra Long Trác còn chưa hiểu phụ thân nàng dụng ý, bất quá cũng thế, nàng không cần cuốn vào thứ đại nhân vật này ở giữa đánh cờ bên trong tới. Long Trác bất đắc dĩ lắc đầu. Ngưu Ma Vương vừa chạy, dưới tay hắn tiểu yêu bọn họ tự nhiên tan đàn sẽ nhé muốn chạy tứ tán, bất quá bị Mai Sơn lục quái cùng người khác liên quan, thiên binh thiên tướng các loại bao vây lại, hoảng sợ nhìn qua chung quanh thiên binh, thân thể run rẩy, liền đao kiếm trong tay binh khí cũng có chút không cầm được. Mã Linh Diệu nhìn qua phía dưới nói, chân quân, cái kia mấy tiểu yêu xử trí như thế nào, muốn hay không? Trong mắt của hắn sát khí lóe lên tại trên cổ vẽ một chút. Lục Xuyên im lặng nói, không nên hơi một tí liền chém chém giết giết được hay không, một vị rất thích tàn nhẫn tranh đấu cũng không thể giải quyết sở hữu sự tình, người trước kia cứ như vậy, nhìn, hiện tại cũng dạng này còn sát khí nặng như vậy. Hắn đưa tay ấn xuống một cái Mã Linh Diệu ngực, Mã Linh Diệu đương là đau nhe răng trợn mắt, hít một hơi lãnh khí, lúc đầu có chút tái nhợt mặt càng trắng hơn mấy phần. Chân quân nói đúng lắm, vậy những này tiểu yêu xử trí như thế nào? Mã Linh Diệu hỏi. Lục Xuyên nói, thả. Thả. Mã Linh Diệu giật mình nói, những này đưa đến thiên đình đi cũng là công lao. Lục Xuyên liếc hắn một cái, Mã Linh Diệu lập tức ngậm miệng. Các ngươi nghe cho kỹ, nay Nhật Bản chân quân không giết các ngươi, nhưng các ngươi cũng muốn thay bản chân quân làm một chuyện. Lục Xuyên nhìn qua phía dưới chúng tiểu yêu, tức cao giọng nói, từ nay về sau bản chân quân phụ trách Nam Chiêm Bộ Châu hàng yêu phục ma chức vụ, bản chân quân cho phép Nam Chiêm Bộ Châu lên có yêu quái tồn tại, nhưng là dám xúc phạm thiên điều nhiễu loạn tam giới trật tự giả, giết không tha, đi đến. Cái này đại địa không chỉ có là nhân tộc, cũng là bao quát yêu tại bên trong sở hữu chủng tộc, làm thần hắn có thể thủ hộ Nam Chiêm Bộ Châu người, nhưng hắn không có quyền đem yêu quái từ Nam Chiêm Bộ Châu lên đuổi ra ngoài. Mặt khác giống Bạch Xà A cái gì cố sự không đều là từ Nam Chiêm Bộ Châu bắt đầu. Cái kia mấy tiểu yêu quái bọn họ thất kinh tứ tán đào tẩu. Lục Xuyên nhìn lấy bọn hắn, dạng này hắn đến hàng yêu phục ma tin tức hẳn là có thể chậm rãi truyền khắp Nam Chiêm Bộ Châu. Sau đó hắn cũng có thể đối Nam Chiêm Bộ Châu tiến hành quét sạch, làm ác phạm thiên đầu một tên cũng không để lại, có thế bắt thì bắt đi thiên đình, phản kháng ngay tại chỗ giải quyết. Quả nhiên cho tới bây giờ chỉ có lấy sai danh tự, nhưng là không có để cho sai ngoại hiệu. Bỗng nhiên Lục Xuyên lung lay cổ cùng cánh tay cười khổ một tiếng nói, cái này Ngưu Ma Vương khí lực thực tại có chút quá kinh người, ta hiện tại cánh tay vừa chua lại đau. Bỗng nhiên nhìn thấy bên cạnh Kim Đại Thăng, Lục Xuyên nói, đồng dạng đều là ngưu, so với hắn ngươi liền không giống cái ngưu, một điểm sức lực đều không có. Kim Đại Thăng. Ngưu Ma Vương đánh ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ha ha ha. Cái khác người nhịn không được cười lên ha hả. Kim Đại Thăng mặt đỏ lên phản bác, không phải, chân quân, không mang theo ngươi như thế thân người công kích, ta là trâu nước, mà lại đạo hạnh lại thấp. Không, ngươi liền xem như Thái Ất Tán Tiên cũng không có khí lực của hắn, ta dám đoán chắc. Lục Xuyên lắc đầu nói ra, Kim Đại Thăng so Ngưu Ma Vương muốn kém xa. Theo hắn biết ngưu có Thái Thượng Bản Sừng Thanh Ngưu, Thông Thiên Giáo Chủ Quỳ Ngưu, Hoàng Phi Hổ Ngũ Thải Thần Ngưu. Thế nhưng là Ngưu Ma Vương khác biệt, Lục Xuyên nhớ kỹ tên kia chân thân là một đầu đại bạch ngưu tới. Kim Đại Thăng. Tóm lại ta cái này đầu trâu nước so ra kém Ngưu Ma Vương là được rồi thôi. Lục Xuyên có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc. Long Trác nói, thế nào? Lục Xuyên đáng tiếc nói, không có từ con trâu kia trên thân gọt một miếng thịt làm tô mì thịt bò cho ngươi ăn. Nói hững hờ nhìn Kim Đại Thăng một cái. Kim Đại Thăng toàn thân siết chặt, chân quân, Ngưu Ma Vương đắc tội ngươi, ngươi ngày hôm nay không phải cùng ngưu chơi lên đúng không? Bỗng nhiên Kim Đại Thăng thần sắc đại biến. Đúng rồi, ta trước đó nhục thân đâu? Kim Đại Thăng nghĩ đến nhục thể của hắn một loại không tươi đẹp lắm hạ tràng. Chân quân, hiện tại chúng ta đánh xong Ngưu Ma Vương, tiếp xuống đi nơi nào? Mã Linh Diệu thỉnh giáo Lục Xuyên. Lục Xuyên mắt nhìn một cái quyển trục, phía trên là hạ giới thần tiên hồi báo cho thượng giới ở nhân gian làm ác, nhưng là bọn hắn giải quyết không xong yêu quái. Một đại quyển, lít nha lít nhít có bao nhiêu Lục Xuyên cũng không biết. Nhiều như vậy. Lão Hoàng ngươi thế nào làm việc? Lục Xuyên xem hết đều lấy làm kinh hãi, trừng lớn mắt sau khi xem xong nhịn không được mắng, có phải hay không đem việc tất cả đều chuyên môn lưu lại làm cho ta đâu? Đông Nhạc Thái Sơn Phủ Quân Thần Miếu Đại Điện. Hắc xì. Hoàng Phi Hổ hắt hơi một cái phía sau vuốt vuốt cái mũi, bình tĩnh hỏi, có chuyện gì bẩm báo? Một cái phán quan bẩm báo nói, bẩm phủ quân, Ngọc Đế phái chân Vũ Linh ứng hữu thánh chân quân Lục Xuyên mang theo 200 linh quan cùng một đám thiên binh thiên tướng, hạ phàm đến các phạt Nam Chiêm Bộ Châu yêu tà, tính thời gian cũng đã đến nhân gian. Ngươi nói cái gì? Hoàng Phi Hổ dưới mông giống như là có lò xo như vậy nhảy dựng lên. Phán quan đem nói lại lặp lại một lần. Song song, ta hố câu Trần Phủ, không nghĩ tới lần này đem hắn cũng hố. Hoàng Phi Hổ ngẩn ngơ, vừa mới khẳng định là gia hỏa này ở sau lưng mắng ta, khẳng định là, không sai được. Trước kia liên quan tới cái này trấn yêu hàng ma sự tình đều là Lôi Chấn Tử cùng của hắn câu Trần Phủ đang phụ trách. Bởi vậy thế gian ra yêu quái gì hắn bình thường đều phái người ổn định, cũng không hàng, chính là muốn câu Trần Phủ người đi một chuyến, không khác, đang muốn báo lúc đấy Lôi Chấn Tử chém hắn thủ cấp chi thù. Về sau Lôi Chấn Tử chết rồi, hắn lại đem khí vung ở trước đó Lôi Chấn Tử câu Trần Phủ một đám người trên thân. Suy nghĩ một chút những năm này tích áp xuống tới yêu quái có bao nhiêu, liền câu Trần Phủ năm cực chiến thần bọn người bị khiến cho sức đầu mẻ tráng, nhưng là hắn hoàn toàn không ngờ tới lần này tới chính là Lục Xuyên xử lý việc này. Thanh này người một nhà cho hố a. Hoàng Phi Hổ cuối cùng bàn tay lớn hướng phía dưới vung lên, đi, truyền lệnh xuống, để Tam Sơn Ngũ Nhạc sở hữu lớn nhỏ thần tiên tùy thời chờ lệnh, toàn lực phối hợp Hữu Thánh Chân Quân hạ giới công việc. Hoàng Phi Hổ có loại hắn trộm cái lười, nhưng là vừa vặn gặp được phía trên phái người đến kiểm tra công việc im lặng. Đúng. Cái kia phán quan lĩnh mệnh xuống dưới. Ra lệnh về sau, Hoàng Phi Hổ chắp tay sau lưng tại trong đại điện đi tới đi lui, thần sắc lấp lóe không yên, cuối cùng cười khổ, như thế nào là gia hỏa này đến a? Trên bầu trời, chiến hạm oanh minh. Từ trên hướng xuống lần lượt từng cái giải quyết đi, ta hy vọng các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đây là một trận đánh lâu dài. Lục Xuyên nói ra, nhưng là cũng phái người ra ngoài nhìn chằm chằm cái khác yêu quái, dạng này tiết kiệm thời gian, đừng để bọn hắn chạy mất tâm mà đem thời gian hoa trên đường. Một trận hàng yêu hành động trùng trùng điệp điệp tại Nam Chiêm Bộ Châu triển khai. Lúc này Trung Nguyên bảy quốc vẫn như cũ chiến loạn không thôi. Lục Xuyên phát hiện có lẽ đây quả thật là thiên đạo, nhỏ thế có thể biến đổi, nhưng đại thế không thể đổi. Bọn hắn không chịu thua, sở dĩ liều mạng cho Ân Thương Thành công tục khí vận, giả sử được sử thượng không có Chu Vương Triều xuất hiện. Về sau hắn càng là từ nông nghiệp, sinh sản, luật pháp các phương diện phát triển đề cao nhân tộc sinh hoạt trình độ, Ân Thương tỏa sáng thứ hai xuân, thế nhưng là cuối cùng Ân Thương vẫn như cũ diệt vong, thiên hạ vẫn như cũ đại loạn, cũng xuất hiện xuân thu, chiến quốc. Bất quá Lục Xuyên ngộ ra được một điểm liên quan tới sinh mệnh chân lý. Thế giới này vốn là đại tranh chi thế, thiên đạo 50, ông trời chú định ngươi 49, lưu một tuyến cho ngươi đi tranh. Tranh cũng không phải cái gì nghịch thiên, ở cái thế giới này ngươi cái gì cũng không có, sở dĩ hết thảy đều muốn dựa vào ngươi đi tranh thủ. Tranh qua là mệnh, tranh bất quá chỉ là vận, đây là vận mệnh. Lúc trước bọn hắn tranh qua Tây Kỳ, tranh qua Xiển Giáo, tranh qua phương Tây. Sở dĩ cho Ân Thương kéo dài tính mạng thành công. Hiện tại Nam Chiêm Bộ Châu Trung Nguyên đang tiến hành một trận đại loạn kết thúc trước bảy quốc tranh bá. Như trước vẫn là đại tranh chi thế. Một năm sau. Tần Quốc. Trăng sáng sao thưa. Một chiếc to lớn thiên hạm tại tầng mây tầm đó phá không xuyên qua lao vùng vụt, Lục Xuyên xếp bằng ở bong tàu lên thổi lấy gió đêm, ngẩng đầu liền là thâm thúy mà lại tĩnh mịch bầu trời đêm. Chu Tiên kiếm đặt nằm ngang co lại trên hai chân, những năm này hắn đã dùng này kiếm giết không ít yêu quái. Hiện tại hắn chính đang nghĩ biện pháp giải trừ thanh kiếm này lên phong ấn, nếu như giải phong, đó chính là thái ớt thượng tiên hắn đều không sợ, có thể một trận chiến. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn suy tư thật lâu nhưng thiên tôn phong ấn cùng thủ đoạn thực tại quá mức lợi hại. Người bình thường căn bản khó mà ước đoán, căn bản không phải hắn có thể giải khai. Không quá mức đỉnh tinh tượng đưa tới chú ý của hắn, tối nay tinh không tựa hồ có chút khác biệt. Đạo môn năm thuật, sơn, y, mệnh, tương, bạc, mỗi một loại pháp môn đều bác đại tinh thâm, người bình thường khổ học một thế đều khó mà học hội một loại. Không sống qua lâu cũng là có chỗ tốt, vậy chính là có nhiều thời gian hơn cùng sinh mệnh đi học tập những vật này. Ngang. Lục Xuyên nhìn chằm chằm bầu trời nhìn lại, thần sắc biến đổi, tay phải nhanh chóng bóp coi như. Long Cát nói, thế nào? Lục Xuyên bấm đốt ngón tay phía sau lắc đầu nói, không thích hợp, quá khác thường, ban đêm vốn nên là dương khí yếu âm khí thịnh thời điểm, giờ tí gây nên thịnh nhất, thế nhưng là ngươi nhìn tối nay phản đi qua, hiện tại nhanh giờ tí nhưng là dương khí cường thịnh có điểm không hợp với lẽ thường, còn có. Lục Xuyên ngưng mắt nhìn hướng lên bầu trời tử vi tinh, chỉ gặp sở hữu dương khí tất cả đều hướng như vậy tụ lại mà đi, những này lên không dương khí còn ẩn ẩn truyền đến tiếng long ngâm. Tử vi tinh. Chẳng lẽ là bá ấp thảo đang giở trò quỷ gì? Long Cát trầm ngâm nói. Lục Xuyên lắc đầu, xem ra giống như là mới thiên tử xuất thế, cái này bá ấp thảo cũng can thiệp không được cái. Mới thiên tử, chẳng lẽ là... Bỗng nhiên Lục Xuyên thần sắc đại biến. Ngang. Cũng là lúc này giờ tí đến, vốn nên là dương khí thịnh nhất thời khắc nhưng lúc này dương khí lại dư thừa giống như là giờ tí, mà lại trong bầu trời đêm, những cái kia dương khí ngưng tụ thành một đầu khổng lồ chân long tại thiên không bốc lên xoay quanh, phát ra một tiếng chấn thiên động địa long ngâm. Chỉ là đáng tiếc một màn này ở trong mắt Lục Xuyên vô cùng rõ ràng, thế nhưng là chúng thiên binh lại thần sắc không trở thành nhạc không sai đứng tại chỗ. Những này bọn hắn nhìn không thấy. Chân long. Long Cát trừng lớn mắt, làm sao có thể? Lục Xuyên trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc cười khổ nói, khả năng còn không chỉ. Con rồng kia hình hư ảnh khí tức tiếp tục kéo lên, từ chân tiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, lại đến thái ất tán tiên, thái ất thượng tiên, đại la kim tiên. Tổ long. Không biết nơi nào truyền đến một tiếng ung dung thở dài. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích các phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 724, hỏng. Đâu suốt cung bên trong, Thái Thượng Lão Quân thu hồi ánh mắt, chỉ là thần sắc kinh hãi còn chưa toàn bộ biến mất, trước mắt một đạo thái cực đồ bên trong xoay tròn cấp tốc hai đuôi đen trắng âm dương ngư ngừng lại cho hắn một kết quả. Tổ Long. Tổ Long cũng có thể xưng là Long Tổ, hắn là khai thiên tích địa phía sau đầu thứ nhất tiên thiên thần Long, thực lực thông thiên triệt địa, cũng là viễn cổ thời đại xưng bá ngũ hồ tứ hải tam đại bá tộc một trong, Long tộc người sáng tạo. Về sau Long Hán đại kiếp bộc phát, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc dẫn đầu thủy tộc, phi cầm, tẩu thú triển khai đại chiến, chiến thiên đấu địa tiến hành nhất thống thiên hạ tranh bá. Chỉ là chiến tranh vĩnh còn lâu mới có được người thắng, đại chiến kết quả cực kỳ thảm liệt, ba bại câu thương, tam tộc thủy tổ tại một trận đại chiến bên trong đồng quy vu tận, tam tộc bởi vậy không hạ xuống. Điều này cũng làm cho tam giới trở nên loạn hơn. Thời thế tạo anh hùng, về sau Đế Tuấn xuất hiện, hắn mang theo thủ hạ nhân mã đánh đông dẹp bắc, thống tam giới, xây thiên đình, định trật tự, trở thành đời thứ nhất thiên đế. Quần Long cúi đầu, Vạn Long cúi đầu. Thái thượng lão quân ánh mắt khẽ động nói khẽ, tiên thiên thần thánh không có như vậy mà đơn giản chết mất, Tổ Long, ngươi trở về, bất quá ngươi lần này chuyển thế nhân tộc. Thái thượng lão quân vuốt râu trầm ngâm. Lần này cùng hắn nói là Tổ Long phục sinh, chẳng bằng nói Tổ Long muốn chuyển thế trở về, mà hắn thế mà không phải chuyển thế Long tộc ngược lại lựa chọn chuyển thế trở thành một cá nhân, trong này nếu là không có điểm tính toán gì ai tin tưởng. Lúc này Du Dịch Linh Quang đi tới ngoài cung, cung kính nói, bẩm Thái thượng đạo tổ, Ngọc Đế hiện tại có việc tương chiêu. Thái thượng ngẩng đầu lên nói, biết rõ, bần đạo cái này liền đến. Thiên hạm bên trên. Tử Vi Tinh bên cạnh quần Long hư ảnh bảo vệ, cái kia một đầu ở vào trung tâm nhất Long nhỏ nhất, nhưng là thân ảnh lại một chút xíu ngưng thực phản phất muốn hóa thành chân Long đồng dạng. Nó tại Tử Vi Tinh chung quanh du tẩu bốc lên, tựa như một con rồng tại hí châu chơi đùa, lại hình như đang tiến hành cái gì nghi thức. Ông. Tử Vi Tinh bên cạnh một ngôi sao phát sáng lên, mà Tử Vi Tinh quang mang bắt đầu ảm đạm. Không tốt, kia là Long Tinh, sơ cửu. Tìm Long vật dụng, cửu nhị, kiến Long tại điền, cửu tam. Lục Xuyên ngửa đầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời đêm tinh tượng, nhìn đến đây đằng một chút đứng lên, cả kinh nói, cửu ngũ, phi Long tại thiên, không tốt, nó là đang hấp thụ nhân tộc thiên tử chi khí. Ngang. Cơ hồ là hắn vừa dứt lời, con rồng kia thân ảnh rốt cục cấp tốc ngưng thực, thế nhưng là nó quanh thân khí tức cũng tại kéo lên bên trong đến một cái để cho người ta bất khả tư nghị tình trạng, thậm chí toát ra một tia không hiểu khí tức. Tổ Long, ngươi không nên quá vận. Hỏa Vân cung bên trong truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ, một bàn tay lớn che trời cách không ngàn vạn dặm xuất hiện, cuốn lượn lấy bát quái hư ảnh, đạo âm ầm ầm chấn thiên, hướng phía con rồng kia hình hư ảnh theo tới. Ầm ầm. Trên bầu trời hư không vặn vẹo, một cái thanh đồng xanh đỉnh cũng từ bên trong xông ra, phóng xuất ra đầy trời xanh biếc hào quang hướng phía trên trời con rồng kia đánh tới. Hy Hoàng, Nông Hoàng. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra, con rồng kia làm hẳn là hấp thụ Tử Vi Tinh bản nguyên, Tử Vi Tinh là nhân tộc đế tinh, can hệ trọng đại không cho sơ thất. Ngang. Chấn thiên tiếng Long ngâm vang lên, cái kia con rồng nhỏ nhìn bàn tay lớn kia một cái về sau, trong mắt hiện lên một đạo hừng hực quang mang, mà ngàn vạn cái hình rồng hư ảnh hướng phía bàn tay lớn cùng Lục Đồng đỉnh phóng đi. Ầm ầm. Sau đó Lục đại nhân lần thứ nhất nhìn thấy hàng Long chưởng, 18 không đáng kể, đánh bại Long là thật. Tại con kia đè tới đại thủ hạ, từng đầu hình rồng hư ảnh phát ra gào thét, tồi khô lạp hủ như vậy vỡ vụn tiêu tán, bị ma diệt một lần nữa biến thành dương khí tiêu tán ở không trung. Còn có con kia Lục Đồng đỉnh cũng thế, xông đi lên đụng nát vô số đầu đại long hư ảnh, quần long gào thét tiêu tán ở không trung. Ngang. Lúc này con rồng kia rốt cục dừng lại, ngước mắt nhìn về phía con kia bát quái uốn lượn bàn tay lớn cùng Lục Đồng đỉnh. Tuy nói nó nhỏ nhất nhưng cũng nhìn cùng cái gì so, cùng vạn trượng đại long so tự nhiên nhỏ, nhưng nó mấy trăm trượng thân thể đối với Lục Xuyên bọn hắn tới nói cũng là quái vật khổng lồ. Oanh. Mấy trăm trượng thân rồng bốc lên, một cái xoay người liền cùng thanh đồng xanh đỉnh đụng vào nhau, ánh lửa văng khắp nơi. Thanh đồng xanh trên đỉnh ráng mây xanh tối sầm lại, đổ thối lui ra khỏi lên thiếu trượng. Ầm. Đồng thời con rồng này lại cùng bàn tay lớn đối bính một cái, nương theo lấy nổ rung trời cùng sáng chói hết sức quang hoa, hải khiếu như vậy ba động tự giữa hai người bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Cuốn lượng bát quái tay cũng lui về phía sau mấy trăm trượng, quang mang lóe lên biến thành một cái tuấn nhã bất phàm nam nhân. Tổ Long, ngươi trở về thì cũng thôi đi, nhưng chúng ta tộc cùng ngươi Long tộc từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Ngươi trộm tộc ta thiên tử chi khí ý muốn như thế nào? Thanh đồng xanh đỉnh phát sáng cả giận nói, đây là Long tộc đối với chúng ta nhân tộc khiêu chiến sao, nếu như là vậy chúng ta tiếp, nhân tộc cũng không phải là không có đồ Long làm cho. Đồ Long làm cho. Tốt, tốt, tốt. Tổ Long mắt nhìn Lục Đồng đỉnh, cao giọng cười to, liền đạo ba tiếng chữ tốt, thế nhưng là một đôi Long nhãn bên trong sát ý lại là càng ngày càng hừng hực. Xem ra là có người cảm thấy bản tọa lão. Đề không động đao sở dĩ chỉ là một cái đại la kim tiên cũng dám ở bản tọa cùng trước như thế làm càn. Tổ Long cả giận nói, to lớn thân rồng tại thiên không bốc lên, khiến cho bầu trời mây đen dày bố cùng phong đại tác, lôi điện đang xen, mưa to như trút xuống. Tổ Long đạo hữu. Lúc này Phục Hy tiến lên một bước, nói ra, đây cũng không phải là viễn cổ thời đại. Tổ Long chợt xoay người gắt gao nhìn về phía Phục Hy, Ngũ đều nhìn thấy hắn giận đến cực hạn, nhưng Phục Hy thanh âm rất nhẹ, thần sắc cũng vô cùng bình tĩnh, lúc này thản nhiên cùng Tổ Long đối diện. Đạo hữu, ngươi. Ngươi là. Bỗng nhiên Tổ Long giống như là nhận ra cái gì, cả kinh nói, ngươi là Phục Hy. Phục Hy nói, nhân tộc, Phục Hy, gặp qua đạo hữu. Tổ Long ánh mắt lấp lóe không yên, khó nén giật mình, đã lâu không gặp Phục Hy đạo hữu, ngươi lại chuyển thế đến nhân tộc, cái này nhân tộc có thế có hôm nay cường thịnh thành vì thiên địa chi chủ sừng cũng liền không kỳ quái. Cùng vì tiên thiên thần thánh, bọn hắn giữa lẫn nhau không nói nhiều chính có bao nhiêu giao tình, nhưng tối thiểu nhất đều là nhận biết. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Phục Hy lắc đầu. Tổ Long nói, kém ở nơi nào? Trình tự sai, nhân tộc thiên địa chi chủ thân phận là bởi vì bọn hắn cố gắng, quật khởi, cường đại, tranh qua vạn tộc sở dĩ có được. Phục Hy nói ra, mà không phải thành vì thiên địa nhân vật chính phía sau cho nên mới cường đại, cùng các ngươi sinh mà liền có thể hô phong hoán vũ long tộc chỗ khác biệt. Tại nhân tộc vừa xuất thế lúc ấy cùng hiện tại giả thú không có gì khác biệt, mông muội hỗn độn, ngơ ngơ ngác ngác, hiện tại xuất vật cái dạng gì trước kia nhân tộc thì thế nào? Về sau có đại toại thắp sáng hỏa chủng, mở nhân tộc linh trí, mang nhân tộc bắt đầu phản kháng tranh mệnh. Nhân tộc tất cả mọi thứ ở hiện tại đấu là tranh tới. Đây cũng không phải là một mình ta chi công, nhân tộc có thế có hôm nay cường thịnh chính là nhiều đời nhân tộc thánh hiền chi thành quả, người cùng các ngươi long tộc không giống. Phục Hy nói ra. Không giống với nơi nào? Tổ Long hỏi. Phục Hy nói ra, người có lẽ sinh ra nhỏ yếu, so với các ngươi long tộc tựa như sâu kiến so sánh với cự long, tuổi thọ cũng không có long tộc lâu, nhưng nhân tộc có loại không ngừng tiến thủ tinh thần. Tiền nhân cắm thụ có thể để hậu nhân hóng mát, bọn hắn đem thành quả cùng tinh thần lưu cho hậu nhân đi kế thừa, như thế nhiều đời truyền thừa xuống có thể nào không mạnh. Người. Tổ Long bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Hắn lúc trước dù không có vẫn lạc nhưng cũng không xê xích gì nhiều, không tốt cũng là hắn lúc tới vận chuyển, bị hắn tìm được một đầu thần châu đại địa long mạch, bên trong dựng dục một đầu bạch long. Bị hắn gặp gỡ đầu kia bạch long tự nhiên là bi kịch, mà hắn cũng một bên tu dưỡng ngủ say, một bên tu luyện xúc tích lực lượng, rốt cục trước đây không lâu hắn vừa tỉnh lại. Vốn định trình diễn vừa ra vương giả trở về trò hay, nhưng hắn phát hiện thiên biến. Hiện tại đã không phải Long Phượng tam tộc thời đại. Có cái thiên đình thống ngự lấy tam giới, mà bây giờ đại địa chi chủ cũng không phải lão đối đầu Kỳ Lân tộc, mà là người, một cái hắn trước kia nghe đều chưa từng nghe qua, hoặc nhìn yếu như sâu kiến chủng tộc. Mà của hắn Long tộc dù còn tại trưởng quản ngũ hồ tứ hải nhưng là địa vị biến 10 phần thấp, còn có Phượng tộc, nghe nói thiên đình còn có gan rồng Phượng tủy món ăn này. Cái này gọi hắn làm sao nhịn được khẩu khí này. Thế nhưng là Phục Hy lời nói này lại để cho hắn như có điều suy nghĩ. Phục Hy khách khí nói, sở dĩ còn xin đạo hữu về còn chúng ta nhân tộc thiên tử chi khí, để tránh đã thương hai nhà hòa khí. Xoẹt. Tổ Long ánh mắt lấp lóe một trận, bỗng nhiên trung thân hóa thành một chùm hừng hực bạch quang hướng phía hạ giới lao đi. Không muốn đi. Thanh đồng xanh đỉnh vọt xuống dưới ngăn cản, nhưng một chút liền bị chùm sáng màu trắng đụng bay. Phục Hy nhìn qua một màn này, nhìn thấy bạch quang trực tiếp quang hướng nhân gian đi thời điểm bỗng nhiên thần sắc biến đổi, hỏng. Hỏng. Lục Xuyên nói ra. Long Cát nói, thế nào? Lục Xuyên nhìn lên bầu trời tràn cảnh, chỉ có thể nhìn thấy nhưng là hắn nghe không thấy thanh âm để hắn rất phát điên, con rồng kia trước đoạt nhân tộc cửu ngũ mệnh cách chí tôn chi khí, hiện tại hơn phân nửa muốn hướng nhân gian chuyển thế thành thiên tử. Bất quá ta liền kỳ quái, cái này tam giới cái gì Long còn có như thế đại thần thông bản sự, dám cứng rắn hai đại nhân tộc thánh hoàng. Đây quả thật là Tần Thủy Hoàng. Hắn như vậy ngu bức, nói đùa a. Thanh đồng xanh đỉnh bay tới biến thành thần nông hư ảnh, Phục Hy đối với hắn cũng đã nói đồng dạng. Vậy làm sao bây giờ? Thần nông kinh hãi nói. Phục Hy cười khổ, cái này Tổ Long chuyển sinh nhân tộc mục đích cùng ta khả năng không giống, hắn hơn phân nửa là muốn đoạt nhân tộc khí vận bậc long tộc, để long tộc lặp lại ngày xưa cường thịnh. Thần nông cả giận nói, nhất định phải ngăn cản hắn, ta nhìn hắn hiện tại là điên rồi, nếu là không cản trở, thật bị hắn đạt được chúng ta nhân tộc nói không chừng liền xong rồi. Phục Hy trầm ngâm nói, ta cũng đang nghĩ biện pháp. Thế nhưng là Tổ Long đạo hạnh thông thiên, che đậy thiên cơ, bây giờ chuyển thế tại cái nào không người có thể biết, dù cho là ta tiên thiên bát quái cũng chỉ có thể coi là ra một cái mơ hồ kết quả. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Internet. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 725, tốt, vậy ta không đi. Thần nông cũng trầm ngâm tự hỏi. Hắn cùng Phục Hy cũng không phải là nói láo tổn hại nghe. Mà là Tổ Long thực lực quyết định hắn rất nguy hiểm, nhất là hắn đối nhân tộc cũng không có bao nhiêu thiện ý, thời điểm gia hỏa này một cái làm không tốt thật có thể sẽ nguy hiểm cho nhân tộc. Tại viễn cổ thiên giới còn không có phát hiện thời điểm, Long Phượng Kỳ Lân tam tộc tranh đoạt bầu trời, đại địa cùng tứ hải chủ quyền, thế nhưng là tam tộc kết quả cuối cùng là ba bại câu thương. Hiện tại tam giới so với viễn cổ thời đại đã phát sinh biến hóa có thể nói là to lớn, không chỉ có thiên giới bị phát hiện, còn nhiều thêm hậu thổ xây dựng U Minh địa phủ cùng tam đại bộ châu cái này ba khối rộng lớn đại lục. Lúc đấy tổ long nhất thống thiên hải lục hùng tâm gặp khó, bây giờ hắn phục sinh trở về, lại phát hiện của hắn long tộc tại tam giới địa vị trở nên thấp như vậy dưới, vậy khẳng định không làm, ai biết hắn hội làm gì. Giả tâm cũng tốt hùng tâm cũng được, vật này tổ long là tuyệt đối không thiếu. Bây giờ nhân tộc thành giữa thiên địa nhân vật chính chủng tộc, hắn sau khi trở về không quay về long tộc, ngược lại cướp đoạt nhân tộc thiên tử chí tôn chi khí phía sau chạy tới chuyển thế thành nhân tộc, như vậy phục hy phán đoán trên cơ bản liền 8-9 phần 10. Vì vậy bọn hắn không thể làm như không thấy, nhất định phải làm ra ứng đối. Theo tổ long rời đi, bầu trời dày đặc mây đen đã tản ra, giông tố cũng đã đình chỉ. Gió đêm phơ phất, thần nông phục hy đứng ở tinh không chi hạ, ngẩng đầu chính là đầy trời sao trời, tình cảnh như vậy là bao nhiêu người khát vọng tràn cảnh. Đáng tiếc giờ phút này lại sờ động không được tiếng lòng của bọn họ. Hai người thần sắc có chút ngưng trọng. Thần nông trầm ngâm suy tư nửa ngày, có chút phiền muộn hướng bốn phía liếc thêm vài lần, bỗng nhiên hắn cúi đầu lúc ánh mắt đột nhiên sáng lên. Thần nông, ta thấy được một người quen bạn cũ, có muốn không? Để hắn đi ngăn cản tổ long đi. Hắn. Phục Hy theo ánh mắt của hắn nhìn lại, có chút chần chờ, như vậy sao được, hắn dù nói thế nào cũng là thiên đình chi thần, huống hồ sau này chuyển thế không có ký ức còn có pháp lực, phong hiểm không nhỏ. Rất dễ dàng xảy ra chuyện. Ta muốn liền là cái này, Hoàng huynh, hắn tại thiên đình giao thiệp cũng không nhỏ a. Thần nông thấp giọng nói, ngươi cũng biết gia hỏa này am hiểu nhất giao tế, muốn là có chuyện của hắn thần tiên hảo hữu có thể nhìn xem. Ta nhìn việc này trừ hắn ra không còn có thế là ai khác, không phải ngươi cảm thấy người bình thường có thể đối phó được tổ long như thế tên điên sao? Phục Hy trầm mặt. Thần nông tiếp tục nói, nhân tộc hưng vong, người người đều có trách nhiệm, tình huống bây giờ khẩn cấp cũng chỉ có thể sự cấp tòng quyền. Nếu không phải chúng ta đã thành đạo, không cách nào lại hạ phàm chuyển thế lịch kiếp mà nói, ta liền tự mình liền lên. Tại cái này tam giới bên trong mặc kệ bất kỳ chủng tộc nào sinh vật, chỉ cần tu luyện vậy liền hội nương theo lấy đủ loại kiếp số, sở dĩ chuyển thế lịch kiếp là bọn hắn độ kiếp phương pháp thật tốt. Thời gian mấy chục năm chỉ là bọn hắn dài dằng dặc sinh mệnh không có ý nghĩa một điểm thời gian, nhưng là có thể thể nghiệm một cá nhân từ sinh ra đến chết, yêu hận tình cừu, sướng vui giận buồn. Cái này thực sự quá đáng giá. Dù sao tùy tiện một cái ngồi bất động bế quan mấy chục năm, nhưng lại tuyệt sẽ không có dạng này một đoạn hoàn chỉnh thu hoạch. Chỉ là thành đạo về sau, bọn hắn tự thân liền không có cái gì kiếp số, sở dĩ không cách nào tùy tiện chuyển thế lịch kiếp, trừ phi gặp được kiếp số mới có thể lấy. Phục Hy nói, Ngọc Đế bên kia. Cũng được, tổ long đối thủ như vậy tuyệt không phải bình thường người có thể đối phó, cũng chỉ đành có cực khổ hắn một lần, ngoài ra ta cảm thấy một mình hắn vẫn còn có chút không quá bảo hiểm, ta lại suy nghĩ một chút. Thần nông nhìn hướng phía dưới, nhẹ nhàng gật đầu. Nhiều cái chuẩn bị kỹ càng, ta đi tìm hắn. Nói xong thân hình khẽ động lại hóa thành một cái thanh đồng xanh đỉnh hướng về hạ giới bay đi. Lần này hắn cùng Phục Hy tới đều không phải chân thân, bằng không thì cũng sẽ không ở tổ long rời đi lúc ngăn cản như vậy bất lực. Bất quá cho dù hắn chân thân đến đây, hắn cũng chưa chắc giữ lại được tổ long, bởi vì hắn chỉ là đại la cảnh thánh nhân. Tam hoàng bên trong, chỉ có Phục Hy cùng toại hoàng công đức vô lượng, thành tổ cảnh đạo quả, hắn nha, có lẽ là khi còn sống làm cống hiến không đủ. Sở dĩ kém một chút chỉ tương đương với đại la hậu kỳ. Thiên hạm bên trên. Một cái thanh đồng xanh đỉnh phát ra màu xanh hào quang từ không trung lướt xuống rơi tại thiên hạm, biến thành thần nông thân ảnh. Nông hoàng. Lục Xuyên trên mặt hiện ra ý cười, tam hoàng bên trong hắn cùng thần nông là tiếp xúc nhiều nhất một cái. Cái khác hai vị e rằng là nói quá ít, tăng thêm hắn trước kia chỉ là cái tiểu nhân vật, sở dĩ luôn cảm giác đối phương có chút cao lạnh, hắn cũng không dám trèo cao. Ngược lại là thần nông, trước kia cùng hắn tán phiến tán gẫu hàn huyên rất nhiều. Về sau hắn còn giúp hắn tìm đến được nhi tử, sở dĩ nha, hắn vẫn là cùng thần nông tương đối nói chuyện rất là hợp ý. Lúc đấy thần nông đối với hắn mong đợi rất lớn, hy vọng hắn có thể đi thánh nhân chi đạo quan đại nhân tộc, chỉ là Lục Xuyên vẫn là lựa chọn thần đạo, không qua nhân tộc hắn vẫn là tận hắn có khả năng phát triển. Lục Xuyên trong tay quang mang lóe lên, thu tru tiên kiếm, đứng dậy hướng thần nông thi lễ một cái. Hảo kiếm, thông thiên giáo. Ngạch, Linh Bảo Thiên Tôn cái này mấy thanh kiếm là thật sự là tốt. Thần nông nhìn qua lóe lên một cái rồi biến mất chu tiên kiếm tán dương, vốn là gọi thông thiên. Về sau thái thượng truyền đạo lúc đem nguyên thủy, đạo đức, thông thiên ba người đều đặt vào đạo giáo thành chí cao tam thanh thiên tôn, còn cho thông thiên giáo chủ một cái mới danh hào vì linh bảo thiên tôn. Cụ thể nguyên nhân gì thần nông không biết, nhưng hắn suy đoán hẳn là người ta hai vị đều là cái gì thiên tôn, đột nhiên một cái giáo chủ đi ra liền rất kỳ quái, sợ lấy cuối cùng thống nhất vì thiên tôn. Thần nông đánh giá Lục Xuyên cười nói, không tệ, rất uy phong. Xem ra những năm này ngươi thần tiên làm rất tưới nhuần. Còn có thể đi, đã lâu không gặp. Lục Xuyên cười nói, nông hoàng hôm nay tìm ta vì công vì tư. Thần nông mắt sáng lên, công thì thế nào, tư thì thế nào. Lục Xuyên nói, luận công ta không nói hai lời quay đầu rời đi, luận tư ta liền cùng ngươi lãm nhảm vài câu. Ngươi biết ta tìm ngươi cái gì sự tình? Thần nông mắt sáng lên. Đầu kia bạch long các ngươi không có ngăn lại, long vừa đi ngươi liền chạy đến tìm ta, còn có thế là vì cái gì? Lục Xuyên đưa tay một chỉ bầu trời im lặng nói, nhưng là chúng ta nói đầu tiên nói trước, con rồng kia ngươi cùng Phục Hy Thánh Hoàng đều không cản được đến, sở dĩ tốt nhất đừng trông cậy vào ta đi bắt, ta bao nhiêu cân lượng trong lòng mình nắm chắc, mà ngươi cái kia so ta rõ ràng hơn mới là. Thần nông thần sắc thoạt nhìn rất hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, yên tâm, không tìm ngươi bắt long. Lục Xuyên nhẹ nhàng thở ra, vậy chúng ta liền có thể tiếp tục trò chuyện chút. Thần nông mắt nhìn đám người sau đó xoay người hướng thiên hạm đi ra ngoài, chúng ta vẫn là mượn một bước nói chuyện đi. Lục Xuyên trong mắt lóe lên dị sắc, bất quá vẫn là theo sau. Gió đêm chậm chậm, hai người tới thiên hạm cách đó không xa, đạp trên một đám mây mà đứng. Nông hoàng ngươi đến cùng muốn nói gì, khiến cho như thế thần thần bí bí. Lục Xuyên nghi ngờ nói, còn có vừa rồi đầu kia bạch long đến cùng là lai lịch gì có thể để ngài cùng Phục Hy Thánh Hoàng đều ngăn không được hắn. Cái này. Chờ một hồi rồi nói. Thần nông mập mờ suy đoán nói, là như vậy, ngươi xem chúng ta nhân gian hiện tại đại loạn, ta liền muốn hỏi một chút ngươi có muốn hay không đương một hồi. Thiên tử. Thiên tử. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, hạ phàm. Chuyển thế. Tìm nửa ngày Tần Thủy Hoàng, sẽ không tìm được trên người mình a. Vậy cái này trò đùa có thế liền có chút lớn rồi. Thần nông gật gật đầu. Lục Xuyên. Thần tiên đích thực có thể hạ phàm chuyển thế lịch kiếp, tỉ như Đường Triều Vũ Văn Thành Đô liền là Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thần Phổ Hóa Thiên Tôn chuyển thế, cái gì Tiết Nhân Quý là Bạch Hổ Tinh chuyển thế cái gì. Thần nông thấp giọng cười nói, không tệ, thiên tử, ta cho ngươi biết đây chính là chuyện thật tốt, ngươi suy nghĩ một chút a, thiên tử hậu cung 72 viện, tay nắm quyền thiên hạ say nằm ngủ trên gối mỹ nhân, thống nhất thiên hạ, còn vạn dân lấy quá bình an vui, đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Ngô. Lục Xuyên trên mặt lộ ra ý động chi sắc. Thế nhưng trong lòng đang suy tư thần nông lần này trong hồ lô đang bán thuốc gì. Cái này làm hoàng đế nha, nói thật người nào trong lòng không nghĩ đâu, hắn cũng nghĩ thể nghiệm một hồi, nhưng là thời cơ này rõ ràng có điểm không đúng. Hắn nghĩ làm một lần loại kia trong lòng rõ ràng, bề ngoài hồ đồ chỉ biết hưởng lạc trầm mê tại tửu sắc bên trong hoàng đế, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, chỉ cần có thể bảo trụ tiền nhân cơ nghiệp là được. Nhưng là bây giờ Trung Nguyên đại loạn, cái này nếu là xuống dưới hơn phân nữa là loại kia mệt gần chết khai cương khoách thổ đánh thiên hạ. Nhưng là mình hưởng chịu không được mấy ngày khai quốc hoàng đế a. Thế nào, có đi hay không? Thần nông cười hắc hắc nói. Lục Xuyên có chút im lặng, nông hoàng, ngươi đừng cười được như vậy tiện được hay không, ngươi trong lòng ta hình tượng đã một chút xíu sụp đổ. Thế nhân vĩnh viễn nhìn thấy chính là thần tiên uy nghiêm tượng thần, nhưng là thật tình không biết thần tiên cũng là có tình cảm, chỉ là phi thường nhạt, không có thường nhân mãnh liệt như vậy mà thôi. Thần nông cười nói, đừng nói sang chuyện khác, ta liền hỏi ngươi có đi hay không? Lục Xuyên thở dài. Ta vẫn là không đi, nông hoàng, ta phụng ngọc đế thánh chỉ cắt phạt thiên hạ yêu tà, lúc này mới cái nào đến đâu, thực tại thoát thân không ra. Thần nông trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Ta giúp ngươi. Thần nông tay phải phát sáng tại Lục Xuyên bả vai vỗ nhẹ nhẹ một thanh. Ngươi. Lục Xuyên lập tức không thể động đậy, kinh dị nhìn qua thần nông hoàng, ngươi lừa ta. Thần nông thở dài, ta cũng không muốn hố người một nhà, nhưng là ta thực tại không ai, liền vất vả ngươi. A. À. Trước mắt hắn cái kia Lục Xuyên đột nhiên phanh một tiếng biến thành một cái lớn chừng bàn tay con rối. Con rối miệng há ra hợp lại, nông hoàng, ngươi lừa ta. Cách đó không xa Lục Xuyên xuất hiện, thần nông kinh ngạc nói, ngươi tại con rối bên trong lắp đặt cơ quan. Lục Xuyên cười cười nói, không nghĩ tới a. Ầm ầm. Đỉnh đầu hắn một cái bát quái đột nhiên bay rơi xuống bao lấy eo của hắn, phong ấn một thân pháp lực. Phục Hy Thánh Hoàng liền ngươi. Lục Xuyên trừng lớn mắt, bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Ta nói các ngươi không có bắt lấy đầu kia bạch long cũng không trở thành bắt ta xuất khí a. Thần nông cười nói, ngươi cũng không nghĩ tới a. Lục Xuyên. Chân quân. Thiên hạm phía trên đám người giật mình hô to. Long cát không rên một tiếng, dậm chân mà đến bạch bào phần phật, trực tiếp đưa tay nhất kiếm vung rơi xuống, chém ra một đạo hừng hực sáng như tuyết kiếm quang. Đang. Thần nông nhô ra ngón trỏ ngón giữa, cong ngón búng ra, cái kia đạo kiếm quang bén nhọn liền từng khúc nứt toát ra. Long cát xông lại, Lục Xuyên vội nói. Long Cát dừng tay,